Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247, chương 248, bắt được một con hoang dại Mystic. Aaron bữa sáng qua đi, liền phóng ra ảnh phân thân, lấy biến thân thuật tiềm phục tại học viện X, đi theo Rogue phụ cận, thẳng đến Iron Bobby, đem Rogue ép buộc chạy. Ảnh phân thân đột nhiên hiện thân, dùng huyễn thuật khiến cho lâm vào huyễn cảnh. Trong lúc bất chi bất giác đã đến Aaron căn phòng, lại bị huyễn thuật mê đi tới. Hiện ra Mystic nguyên hình, Aaron trước đó tại sóng não lục soát thất, đột nhiên kết cái thủ ấn, cũng là đạt được ảnh phân thân đã đắc thủ thông chi. Dùng để thu hồi ảnh phân thân, Aaron gian phòng bên trong. Mystic cùng Aaron mặt đối mặt đứng thẳng, nhìn xem tựa như không có chút nào phòng bị Aaron. Mystic lại không dám chút nào chủ quan, trên mặt lại không có chút nào khẩn trương, giống như là tải tốt khuê mật căn phòng. Lùi lại mấy bước ngồi ở trên giường, nhếch lên chân bắt chéo, bày cái xinh đẹp tư thế. Ngươi có thể gọi ta Mystic, bất quá chắc hẳn ngươi đã biết đi. Ngươi đây, Milton danh hào là cái gì? Mystic cười híp mắt hỏi. Đây là Brotherhood of Milton quy củ. Milton trí thượng, tiến vào Brotherhood, liền vứt bỏ thân là người bình thường tính danh. Milton danh hiệu, mới thật sự là nhận đồng xưng hô. Ta không phải Milton, ta là một cái có một ít rất đặc thù năng lực nhân loại bình thường. Aaron đồng dạng giống như là đối đãi bằng hữu, ấm giọng đáp, người mẹ nó chỗ nào bình thường? Mystic trong lòng nhả rãnh, vẫn là bất động thanh sắc hỏi, vậy ngươi đều có năng lực gì? Ngươi là thế nào để cho ta không có chút nào phòng bị tới nơi này? Aaron hắng giọng một cái, hít sâu một hơi, mở miệng nói ra, ta người mang một loại tên là nội công năng lượng. Còn có một loại gọi là gợn sóng khí công sinh mệnh năng lượng. Còn có một loại gọi là chakra năng lượng. Về phần đem ngươi làm tới, là thông qua huyễn thuật, ngươi có thể nhìn thành là một loại đặc thù kỹ xảo thôi miên. Ta là thông qua một loại gọi là ảnh phân thân kỹ pháp. Mystic vừa mới bắt đầu còn rất nghiêm túc nghe Aaron thao thao bất tuyệt giảng thuật, nhưng mà lại càng nghe càng cảm giác không thích hợp, càng nghe trong lòng càng phát ra lạnh. Cũng không phải cảm thấy Aaron là đang lừa dối nàng, trêu đùa nàng, người ta thật biến ra một cái giống nhau như đúc phân thân đến cho nàng biểu thị. Cái này có thể là lắc lư nàng sao? Mystic cảm thấy không lành, là đang kinh dị, người này vì cái gì không giữ lại chút nào đều nói hết. Đối với nàng một người xa lạ, người đến tột cùng là ai? Đến cùng muốn làm cái gì? Mystic có chút không kềm được, trong lòng một trận hốt hoảng, không khỏi đem ý nghĩ trực tiếp thổ lộ ra. Ta là Aaron Walker, trước kia là một tên New York thám tử. Ta chọc tới một cái tên là The Hand tổ chức, gia nhập SHIELD, cứu được Tony Stark, cho tới bây giờ. Mystic lặng lặng nghe, không phải là không muốn phản kháng một cái, chỉ là mỗi lần có chỗ ý động, đều sẽ bị Aaron liếc bên trên liếc mắt, sau đó cũng cảm giác như bị thiên địch tiếp cận con mồi. Không dám chút nào có hành động, như vậy ngươi đến tột cùng nghĩ đối với ta làm cái gì? Mystic lúc này là thật hồ đồ, đến cùng là muốn làm gì a? Không phải là muốn theo lão nương thổi so. Nhìn xem ngươi cường lực đến đâu a? Ta tưởng thu phục ngươi, làm thủ hạ của ta, thay ta làm việc. Aaron nói nghiêm túc. Ha ha ha, Mystic nhất thời chính là một trận cười khẽ. Tiểu tử này, Chunibyl phạm vào a? Chỉ bằng mấy câu liền muốn thu phục lão nương. Cứ như vậy mấy cái mặc dù rất đặc thù, nhưng cũng không gọi được bao nhiêu lợi hại năng lực. Có chút ếp ngồi đáy giếng đi. Lão nương vào Nam ra Bắc, nếm qua thấy qua, ta nếu là cự tuyệt đâu? Ngươi định làm như thế nào? Tại mọi thời khắc đi theo bên cạnh ta, dùng cái kia huyễn thuật thôi miên ta. Aaron chỉ ánh mắt của mình nói ra. Ta định dùng cái này. Ánh mắt, con mắt của ngươi sao? Mystic một mặt xem kịch vui dáng vẻ. Trong lòng lại đề cao cảnh giác. Chỉ là Mystic lời còn chưa nói hết. Liền thấy Aaron tròng đen. Đột nhiên biến thành hồng bảo thạch nhan sắc. Sau đó tại nàng tầm nhìn bên trong. Càng không ngừng phóng đại. Thẳng đến trong mắt nàng không có vật gì khác nữa. Chỉ có này đôi màu đỏ tươi ánh mắt. Còn có trong ánh mắt cái kia không phải ngừng chậm rãi chuyển động màu đen bốn góc máy xay gió. X pháo đài, Gaza tầng ngầm, Aaron, làm sao mới đến? Storm một người ở chỗ này chờ. Không có gặp Cyclops bóng người. Thật có lỗi, chậm một điểm, bởi vì vụng trộm gây sự. Bóp lấy một chút tới nào đó xuyên Việt giả. Mang theo áy náy nói ra. Không có đến trễ a. Loại lời này là không thể đối với nữ hài tử nói. Bất kỳ cái gì nữ hài tử, bất kỳ cái gì tình huống dưới đều là không có việc gì. Chỉ là Wolverine vụng trộm cưỡi Cyclops xe gắn máy đi tìm Rogue. Lái xe là không đuổi kịp. Giáo sư quyết định cùng chúng ta cùng đi. Đi theo ta, Storm trực tiếp mở ra bộ pháp. Vừa đi vừa nói. Storm lời này không nói toàn bộ. Aaron lại biết, đây là muốn mở X-Men bộ kia, XZ, thẳng đứng cất cánh và hạ cánh tốc độ siêu thanh máy bay tàng. Hình đuổi theo, được rồi, Aaron cùng sau lưng Storm, dùng sức nháy mắt, còn đưa tay đè lên tình minh huyệt, giống như ánh mắt rất mệt mỏi bộ dáng, giống tương đương, cái này máy bay khốc đập chết có hay không? Aaron đi theo Storm đi vào dưới mặt đất bãi hạ cánh. Đánh giá X-Men Hắc Khoa Kỹ Ma cải phiên bản XZ tốc độ siêu thanh chiến cơ. Phát ra từ đáy lòng tán thưởng. Cái kia hình giọt nước thân máy bay. Huyễn khốc tạo hình. Vẫn là câu nói kia. Không có nam hài tử kia đúng không bị kim loại cùng máy móc mỹ cảm hấp dẫn. Lên đi, giáo sư bọn hắn đều đang đợi lấy. Storm cười, cũng không để ý, trên cơ bản mỗi cái lần đầu tiên nhìn thấy chiếc chiến đấu cơ này nam tính. Trên cơ bản đều là cái phản ứng này, mười mấy cây em, đối với bay thẳng táp chiến cơ tới nói, từ cất cánh đến mục đích ẩn hình lơ lửng, cũng không tốn một phút, ngược lại là thời gian chuẩn bị còn muốn dài hơn nhiều. Z101 liệt. Tiết thứ 5 toa xe, Rogue cùng Wolverine đều ở nơi đó. Đi đem bọn hắn tìm trở về đi. Một chiếc dừng ở nhà ga ven đường xe tải nhỏ bên trong. Giáo sư X nhắm mắt lại, ngón giữa và ngón trỏ điểm huyệt thái dương nói ra. Westchester quận xem như X-Men hang ổ. Đối với xung quanh đây đều quen thuộc vô cùng. Cyclops cùng Storm nhẹ gật đầu xuống xe. Aaron cũng đi theo phía sau. Giáo sư X cùng Jean Grey tiếp tục lưu lại bên ngoài mở tầm mắt. Walker đặc công, ngươi muốn cẩn thận một chút. Giáo sư X gặp Aaron cũng muốn đi theo. Không khỏi dặn dò một câu. Cảm ơn, giáo sư, ta hiểu rồi. Aaron một thân đồ vét dày da. Đừng nói không có mặc y phục tác chiến. Cả súng ngắn cùng đại bảo kiếm đều không mang. Cái này thế nhưng là có thể sẽ đổi ra sân diện nhân Magneto. Nhưng phàm là kim loại đồ vật, liền đều thuộc về hắn. Mang theo cũng là đưa. Cho nên Aaron cũng căn bản không muốn lấy ở chỗ này động thủ. Chí ít không thể lúc trước chiến pháp, múa đao múa kiếm. Bất quá là tại lão vạn trước mặt khỉ làm xiếc hí thôi. Ba người tìm được xe lửa. Cyclops liền muốn cùng Storm hai người đi lên, bị phía sau Aaron vội vàng ngăn cản, nhìn xem Cyclops cái kia ngạnh cứng cổ, cầm lỗ mũi nhìn người bộ dáng. Aaron liền có chút im lặng, nhưng vẫn là kiên nhẫn nói ra, hai vị, xe lửa bên trong nhiều người như vậy, vạn nhất có biến, các người cũng không tốt phát huy, không bằng ở bên ngoài quan sát tình huống đi. Ta tiến vào trong tìm người. Wolverine không phải cũng ở bên trong thế này. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.